xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 3. Hiện tại tuy rằng liên hệ không thượng tiểu cầu, nhưng xem ra tiểu cầu thăng cấp công năng nàng là thăm dò rõ ràng ở cái thứ hai thế giới sau khi kết thúc tiểu cầu có thể cảm giác nhân vật cảm xúc dao động. Tuy rằng bởi vì nàng đối hạ chi lý hiểu biết mà không có có tác dụng cơ hội, nhưng lần này cái gọi là thăng cấp lớn hơn nữa phạm vi cảm xúc kiểm tra hệ thống ở tối hôm qua về sau nàng chính là hoàn toàn minh bạch, đó chính là thuật đọc tâm. Ngày hôm qua liền tính nàng bị Lý Hạc cấp điểm huyệt điểm ngất đi, nhưng vừa tỉnh tới sau tối hôm qua Lý Hạc cảm xúc dao động cùng nội tâm tư tưởng toàn bộ đều truyền đạt đến nàng trong đầu, làm nàng sáng tinh mơ liền ăn cái kinh thiên dưa. Cũng biết thế giới này sinh thành với hạ chi lý cái nào thời kỳ ở hạ chi lý đi trước phục binh dịch thời điểm, bởi vì trong quân cấm mang theo di động, bởi vậy hắn chỉ có nghỉ thời điểm mới có thể tiến đến riêng đơn vị lĩnh gửi hàng cấm. Mà mỗi lần vừa mở ra di động thời điểm nhìn đến chính là chính mình chia sẻ cho hắn đọc sách tâm đắc. Sau lại hạ chi lý trở về tin ngắn, ngươi như vậy thích xem, không bằng liền thử viết viết xem đi. Vì thế sau lại hạ chi lý trên tay kia chi vô tướng cơ, vô internet quân lữ chuyên dụng di động liền tràn ngập từng điều từ nàng gửi đi quá khứ tin ngắn, tiểu thuyết, mà hạ chi lý cũng sẽ cho nàng không ít hồi quỹ. Càng cùng nàng cộng đồng sáng tác chuyện xưa. Chuyện xưa nội dung cùng hiện tại cái này thế giới giả thuyết cốt truyện đại đồng tiểu gì. Chỉ là còn nhiều điểm nàng nguyên bản không hiểu được sự, theo lý mà nói tể vương Lý Hạc mới là vai chính, lại ở nàng xuyên qua tiến thế giới này khi liền đã tử vong. Thay thế chính là diện mạo tuy rằng giống nhau đẹp, lại là nàng cực kỳ xa lạ mặt. Này nghĩ đến là hạ chi lý ở hai người cộng đồng thảo luận chuyện xưa cơ sở thượng tiến hành thay đổi, nếu không phải tiểu cầu cung cấp thuật đọc tâm, nàng thật đúng là không biết hạ chi lý thế nhưng lựa chọn như vậy chơi. Nguyên bản ở giả thiết thượng, tề vương Lý Hạc hết thảy chính là dựa theo hạ chi lý bản nhân lượng thân chế tạo. Hiện giờ nam chính lại đổi thành một người khác, đây là có chuyện gì? NTA, nhìn không ra tới chiếm hữu dục pha cường hạ chi lý có thể chịu đựng loại này cốt truyện A. Bất quá việc này liền tính muốn hỏi, chỉ sợ cũng đến chờ hạ chi lý tỉnh lại mới có thể hiểu được. Kế tiếp còn không biết muốn chạy mấy cái thế giới đâu. Chờ chạy xong rồi nàng chỉ sợ cũng quên đến không sai biệt lắm, bất quá nói trở về. Nếu Lý Hạc sẽ chủ động tìm chính mình, cũng đối chính mình không có hảo ý, kia cũng liền đại biểu chính mình có thể ôm cây đợi thỏ. Nàng hiện tại mỗi ngày trừ bỏ tam cơm bên ngoài đều đến đãi ở đạo quan nội sao kinh cùng quét tước. Liền tính là tưởng ở bên ngoài đi một chút vòng vòng, có ý định làm chính mình gặp nạn, cũng sẽ bị đúng là âm hồn bất tán tiểu ve cấp trào trở về. Nói là cái gì nếu như không thành tâm thanh tu, vương gia sẽ chết không nhắm mắt vân vân, thẳng làm nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Mà kia Lý Hạc cũng là kỳ quái, trừ bỏ đầu một ngày nàng xuyên qua tới thời điểm nhéo nàng cổ cho nàng thấu đế về sau, mấy ngày kế tiếp liền lại không xuất hiện quá. Cát Dung Nhã có chút nóng vội, liền tính nàng muốn dùng yêu đương phương thức cùng Lý Hạc ở chung, nhưng hiện tại nàng bị chặt chẽ hạn chế ở đạo quan chung. Mỗi ngày chỉ có thể sao kinh quét dọn, chỗ nào đều đi không được, lại muốn với ai luyến ái đi. Cùng quỷ, a, nàng cũng không phải ngồi chờ chết người. Nghĩ ngày hôm qua Lý Hạc lo chính mình nhắc đi nhắc lại nhắc tới còn phải tìm Cát Gia xì hơi một chuyện, liền quyết định tại hạ một hồi mồng một trong cung khiển người tới thu kinh văn khi động tác. Cát Dung Nhã nhìn trước mắt sao tốt một điệt kinh văn, tổng cảm thấy hiện tại nếu tổ chức cái gì ngâm nga thi đấu, nàng khẳng định có thể được đệ nhất danh. Qua mấy ngày, trong cung quả nhiên phái danh hoạn quan tới thu kinh văn, căn cứ Cát Dung ký ức, vị này nội thị Trần Đức từ trước là hoàng đế bên người phó lãnh đạo, sau lại bị đưa cho Tề Vương chăm sóc này cuộc sống hàng ngày. Đối với cùng hoàng đế tuổi tác kém cực đại Tề Vương mà nói, lớn tuổi Trần Đức đảm đương hắn lão sư cùng bảo mẫu chức vị, thực chịu coi trọng. Hoàng đế cũng không phải riêng phái tuổi tác đã là 50 vài Trần Đức tới nay rừng núi hoang vắng bị liên lụy, mà là hắn cho rằng cũng chỉ có Trần Đức sẽ không chịu Cát gia thu mua. Tận tâm tận lực mà kiểm tra mỗi một thiên vì Tề Vương cầu phúc kinh văn, Trần Đức là quá cố Tề Vương. Lý Hạc thân tín, nghĩ đến chiết khấu ma, Cát Dung, vị này người ở quá cũng sẽ rất có một bộ, nhưng mà trên thực tế, Trần Đức căn bản coi Cát Dung vì không có gì chi với trung tâm hộ chủ hắn mà nói. Hắn biết Cát Dung bất quá chính là cái thế gia đại tộc khí tử. Càng quan trọng là dùng hết thiên hạ khổ hình tra tấn những cái đó đối Tề Vương ra tay người cùng với thấy chết mà không cứu người, thậm chí đến liên lụy này chín tộc mới có thể làm hắn cam tâm. Tề Vương là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, thật vất vả này tiểu chủ tử trưởng thành phải đón dâu, như thế nào có thể chết ở rất tốt niên hoa. Khi đến nỗi Cát Dung này đồ vô dụng đối hắn mà nói cũng không quan trọng, nếu Cát Dung là cái không an phận cũng liền thôi, chính là nàng ăn phận thả thành tâm, hắn mới lưu trữ vài phần lòng chắc ẩn thưởng cho nàng. Không từ nàng sao kinh văn giữa từ không thành có mà làm văn lấy mưu hại Cát gia, chỉ là Trần Đức cũng không nghĩ tới đi phía trước tổng hội tranh hắn Cát Dung lúc này thế nhưng ở hắn đi vào đảo quan khi còn ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ mặt trên đối với thần tượng tĩnh tọa, hắn nhạy bén mà cảm nhận được không thích hợp, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, cảm thấy có lẽ là chính mình thế tiểu chủ tử báo thù cơ hội tới cũng nói không chừng. Trần Đức ném phất trần giả khụ một tiếng, đến gần Cát Dung Nhã bên cạnh nói, vương phi thành tâm vì vương gia cầu phúc đâu. Trần Tổng Quản, Cát Dung Nhã ngẩng đầu lên, phát hiện là Trần Đức sau, vội đứng dậy thối lui đến một bên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà được rồi cái chào hỏi. Lại do dự trong chốc lát sau mới nói, thật không dám giấu giếm, gần nhất trong lòng không yên ổn, vì cái gì? Cát Dung Nhã cười khổ một tiếng, lại thấp giọng nói, ta rõ ràng chưa thấy qua vương gia mặt. Nhưng mấy ngày trước đây thế nhưng mơ thấy vương gia, thế giới này giả thiết chung. Cơ hồ mỗi người đều tin thần Phật, mà Trần Đức tự nhiên cũng không ngoại lệ, lại cũng không biểu hiện đến quá mức kinh ngạc. Chỉ nói, vương phi đến tột cùng là vương gia cưới hỏi đàng hoàng chính phi. Tự nhiên, chịu vương gia chiếu cố vài phần cũng là bình thường, Cát Dung Nhã sờ sờ chính mình cổ. Nói, Trần Tổng Quản, vương gia hẳn là không thích ta đi. Vương phi gì ra lời này? Cát Dung Nhã thoạt nhìn có chút khó có thể mở miệng. Ta mấy ngày hôm trước mơ thấy, vương gia véo ta cổ, Trần Đức cầm phất trần tay nắm thật chặt. Trong lòng thầm nghĩ này cũng không phải là sao. Vương gia định cũng biết Cát gia khoanh tay đứng nhìn dẫn tới hắn bỏ mình. Không. Vương gia khi đó mệnh vẫn đương trường, lại như thế nào biết Cát gia khoanh tay đứng nhìn sự. Hay là vương gia du hồn còn phiêu đãng bên ngoài, không có tiến vào đạo quan tiếp thu cung phụng, đến nay vẫn như cũ bơ vơ không nơi nương tựa. Như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Hắn số khổ vương gia nha. Cát Dung Nhã âm thầm trừ trừ khóe miệng. Nghĩ chính mình mới tùy tiện nói mấy câu, kia Trần Đức lòng tràn đầy đều là diễn lúc này nhưng hảo. Nàng cũng không cần tốn nhiều tâm tư, có lẽ là có thể tạ do Trần Đức đem Lý Hạc cấp dẫn ra tới, Cát Dung Nhã giả ý không phát hiện Trần Đức biểu tình biến hóa, chỉ nói, cũng có thể là ta bị bóng đè, người nọ không phải vương gia cũng nói không chừng. Không, nơi này là chỉ thờ phụng vương gia đạo quan, thần Phật chính nhìn đâu. Lại sao có thể sẽ có bên cô hồn dã quỷ nhiễu loạn vương gia thanh tu? Trần Đức nghe Cát Dung Nhã nhắc mãi, âm thầm thầm nghĩ, cũng không phải là, liền tính vương gia linh hồn là cung ở trong cung đạo quan. Này gian phá đạo quan bên trong tốt xấu cũng là treo cấp vương gia cầu phúc danh nghĩa. Lại sao có thể có cô hồn dã quỷ dám can đảm mạo phạm? Cát Dung Nhã lải nhải trong chốc lát, lại chiều Trần Đức nói, Trần Tổng Quản, không biết có không thỉnh trong cung đạo sĩ hỏi một chút, nhìn xem vương gia hay không mạnh khỏe, lại làm cho bọn họ tới nơi này làm pháp, nếu không lòng ta bên trong không yên ổn, vương phi nhưng thật ra một lòng vì vương gia. Cát Dung Nhã cụp mi rũ mắt mà nói, ta bổn vì vương gia chính thê, tự nhiên đến đem vương gia để ở trong lòng, có thể vì tề vương làm sự. Mặc kệ như thế nào Trần Đức là đồng ý, này Sương cũng không lại ở lâu, chỉ tùy ý ở đạo quan quanh mình nhìn vài lần liền chạy nhanh xuống núi đi, nên làm được lỗ hổng đều. Làm tốt, liền nhìn xem Lý Hạc là dùng vẫn là không cần, Cát Dung Nhã một lần nữa ngồi trở lại đệm hương bồ. Thượng, đang muốn nghĩ kế tiếp bước đi khi, đột nhiên đọc được chút cái gì, nữ nhân này là chuyện như thế nào? Ngày đó chẳng lẽ không ấn chuẩn nàng ngủ huyệt? Hừ, mơ thấy ta, đây là bịa chuyện đi. Xem nàng đã nhiều ngày không lắm an phận, thậm chí còn tưởng hướng trong núi đi đến. Chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Không hổ là Cát gia nữ, cùng Cát gia người giống nhau âm hiểm xảo trá. Cát Dung Nhã nghe xong suýt nữa không đỡ chán, nàng cúi đầu làm bộ mặc niệm kinh văn vì tề vương cầu phúc, kỳ thật là nghĩ hay không có thể phân rõ Lý Hạc nơi phương vị, nàng như thế nào còn không đi. Này phá đạo quan chỉ có một xuất khẩu, nếu hiện tại không đi, còn đuổi kịp Lý Đức sao? Thế gian này có lẽ chỉ có Lý Đức sẽ tin ta chính là mượn xác hoàn hồn chi thân. Không thành, không thể lại như thế nào chờ đợi, xem ta phải đem nàng đánh vựng mới được. Cát Dung Nhã thật đúng là sợ nàng bị đánh vựng ném ở chỗ này. Vạn nhất cảm mạo hoặc là thế nào vậy mất nhiều hơn được. Lại là nghĩ đến chính mình nếu là mạo muội rời đi có lẽ còn sẽ kinh động này lòng dạ hẹp hòi Lý Hạc. Làm hắn cho rằng chính mình chỉ sợ sớm đã nhận thấy được nàng tồn tại. Trong lúc nhất thời cũng có chút đứng ngồi không yên. Thẳng đến nàng cảm nhận được Lý Hạc tựa hồ cầm cái gì làm ám khí muốn bắn về phía chính mình khi đột nhiên đứng dậy, rồi sau đó làm bộ thiếu máu choáng váng lảo đảo vài bước. Theo sau mềm mại mà ngã xuống, hoàn mỹ, ai còn không cái thiếu máu thời điểm đâu. Loại này choáng váng pháp ở trong thế giới hiện thực mỗi tháng nàng đều đến tới thượng một hồi. Tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hơn nữa chính mình mềm mại mà ngã xuống tới còn có thể đủ hóa giải thành mấy cái bước đi. Cơ hồ hoàn mỹ mà phàn ở đệm hương bồ phía trên, hô. Này đệm hương bồ còn có chính mình trên người to tiếng khí đâu, Lý Hạc không xác định nữ nhân này. Đang làm cái gì ngoạn ý nhi, liền từ điện thờ phía sau tay chân nhẹ nhàng mà đi ra. Trên cao nhìn xuống mà nhìn lấy tuyệt mỹ tư thế phủ phục ở đệm hương bồ thượng Cát Dung Nhã. Đầu tiên là cho nàng điểm ngủ huyệt, rồi sau đó do dự trong chốc lát mới duỗi tay thăm hướng nàng mạch đập. Thấy nàng chỉ là thân thể đáy hư, cũng không có trở ngại, lúc này mới thả người ra bên ngoài đuổi theo, uy. Tốt xấu trước cho ta giải cái huyệt a. Cát Dung Nhã ở trong lòng hò hét liền tính nàng bởi vì tiểu cầu thăng cấp phụ gia thuật đọc tâm. Mà có thể ở ngủ đồng thời đang đợi cùng với không gian ý thức hải chung cảm giác bên ngoài hết thảy. Nhưng thân thể ngủ huyệt bị điểm là thật khởi không tới. Tới nha, tới cá nhân, giúp ta giải cái huyệt. Tiểu ve, mau đem ta kéo về phòng. Sàn nhà hảo lãnh a. Tác giả trộm nói. Khả năng có tiểu khả ái không biết, Enhwa và tiếng Nhật viết tắt, tẩm lấy re. Bị người ngủ đi, ý tứ tương đương Lý Hạc dùng Lê Hạc thân thể ngủ chính mình Vương Phi. Kia chẳng phải là một loại khác ý tứ thượng Entia sao? Cười, khả năng có tiểu khả ái phát hiện từ các phương diện thoạt nhìn nam chủ. Hạ cầu từ, chiếm hữu dục kỳ thật không thấp, vô luận đến từ nữ chủ cát dung nhã hồi ức hoặc là mấy cái thế giới bộ dáng. Đều là muộn tao hình lang, lúc này sẽ như thế nào biểu hiện đâu? Kỳ thật ta cũng thực chờ mong. Đỉnh nắp nồi chạy trốn. Lý Hạc, ta lục ta chính mình. Tương đương, hết chương.